Chương 4. 291 chính là muốn các ngươi không dễ chịu. Các ngươi Mục gia người tới thật đúng lúc. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, trực tiếp rút qua Trần Công Công trong tay tờ đơn, hướng Mục Tinh Trần mấy người trước mặt hất lên, Mục gia gia đại nghiệp đại, hẳn là lập tức liền có thế đem đồ vật kiếm đi ra rồi hả? Trạng vạng tối lúc, ta phái người đi lấy, tờ đơn thượng đồ vật đồng dạng đều không cần cho ta thiếu đi nếu không, muốn các ngươi đẹp mắt. Nói xong, từ trên ghế bành nhảy xuống dưới, nện bước bước nhỏ bạch bạch bạch liền đi ra cửa. Một cảnh hành cùng một cảnh uyên rốt cục lần đầu thấy được tiểu cô nương lãnh đạm. Liên tưởng đến Mục Tinh Trần phía trước nói, không khỏi cười khổ một tiếng, đây quả nhiên là Mục gia người cho dù nằm tại trên đường cái, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều đâu. Kiều kiều, chúng ta thật tốt nói chuyện được chứ. Mục Tinh Trần ánh mắt đàn ở dê cha tờ nhìn qua tiểu cô nương một chút, thò tay ngăn cản đường đi của nàng. Tiêu Mục dừng lại bước chân, biểu lộ bình tĩnh không lay động, nhìn qua Mục Tinh Trần, giống như nhìn qua một cái lại bình thường bất quá người xa lạ. Đại đế cái kia đạo ý chỉ là ta ý tứ. Tiêu Mục thoải mái thừa nhận, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhạt nhẽo lương bạc, ta chính là muốn các ngươi Mục gia sứt đầu mẹ chán, muốn các ngươi qua không lên ngày tốt lành. Mục cảnh hành không nói nhìn tiểu cô nương một chút. Kiều kiều đúng không? Mục cảnh hành ho nhẹ một tiếng nói, ta là ngươi nhị thúc Mục cảnh hành. Đây là ngươi tam thúc Mục cảnh uyên. Tiêu Mục ánh mắt nhàn nhạt quét hai người một chút, đã không có muốn gọi người ý tứ, QNZ không tỏ vẻ ra là có nhiều hoan nên hai người. Mục cảnh uyên tiến lên một bước nói, Kiều Kiều. Ngươi trên tư không tinh trôi qua như thế nào đại tẩu hiện tại thế nào. Kiều Mục thật sâu nhìn hắn một chút. Người này từ vừa rồi đến bây giờ, tựa hồ một chút đều không có xoắn suýt Mục gia thánh chỉ sự tình, ngược lại là luôn luôn tại hỏi nàng bản thân tình huống. Ta, là tam thúc vô dụng. Nhiều năm như vậy luôn luôn không tìm được mẹ con các ngươi. Mục cảnh uyên vội vàng nói, tam thúc căn bản không biết, mẹ con các ngươi hai người, song sẽ chạy tới tư không tinh như thế xuống tinh vực. Tiêu mục sĩ tay ngăn trở hắn lời nói gốc dạ, chuyện cũ đã rồi, bây giờ nói những thứ này QNZ không có tác dụng gì. Đúng, đúng. Mục cảnh uyên gấp vội vàng gật đầu nói, tiểu kiều, ngươi không muốn trở về liền không nên quay lại, thiếu cái gì cần gì, cứ việc cùng tam thúc nói. Lao Tam. Mục cảnh hành càng thêm bó tay rồi. Này Lao Tam có phải làng ốc, Mục Kiều tiểu nha đầu này không trở về Mục gia lời nói, đại đế còn có thể bỏ qua bọn hắn một nhà. Hắn hiện tại cùng các trưởng Lao suy nghĩ đồng dạng, đều cảm thấy đại đế là cố ý xuống đạo này ý chỉ. Nguyên do tất nhiên là, Thái tử Phi nếu chỉ là cái từ tư không tinh tiểu sơn thôn đi ra tiểu thôn cô, thân phận kia khẳng định là thấp điểm. Như Thái tử Phi phía sau có Mục gia cái này chỗ dựa, kia tại mỗi đại thế gia cùng với triều thần trước mặt, đổ còn tính là no y con nở nghe được cờ dù sao đến lúc đó Thái tử Phi cũng là có một cái thế gia nữ thân phận bối cảnh. Đại đế đây là muốn bức lấy bo nở hà nở Mục gia, thừa nhận cũng phải thừa nhận, không thừa nhận cũng phải thừa nhận tiểu nha đầu này a Mục cảnh hành làm sao biết, đại đế chỗ nào là đang buộc bọn hắn. Rõ ràng chính là vợ chồng trẻ buộc hắn xuống được đạo này dám cho không kêu thánh chỉ đại đế nếu như biết Mục cảnh hành suy nghĩ trong lòng, khẳng định tiễn hắn ha ha hai chữ. Mục cảnh hành tiến lên một bước, nói với Kiều Mục, Kiều Kiều, không cần lại tùy hứng, cùng chúng ta trở về đi. Ta biết, phía trước thi di nương tiếp hồi hàng giả chuyện, trêu đến ngươi mười phần không cao hứng. Bất quá việc này hiện tại đã toàn bộ đều giải quyết.